À, vậy thì chúng ta nói tiếp phần ngắn thôi. Đó, quý vị nói là các pháp là hạ thủ công phu A Di Đà Phật. Tại nó liên quan với phần trước nè, các pháp hạ thủ công phu á. Cái người mà muốn siêu phàm nhập thánh mà không có hạ thủ công phu, không siêu phàm nhập thánh được đâu quý vị. Tu tàn tàn, tu chơi chơi không gọi là hạ thủ đâu. Đâu quý vị. Tu mà mê này mê nọ không phải là hạ thủ đâu. Nên nó có bốn pháp để hạ thủ lận. Đâu quý vị, bốn pháp để hạ thủ công phu. Thứ nhất á, là pháp đầu đà. Quý vị, trong kinh á, gọi là pháp đầu đà. À, cái thứ hai nữa quý vị là ta pháp là nhập thất. Đó, có gì? Nhập thất tu. Đó, có gì? Cái đó là pháp thứ hai. Pháp thứ ba nữa có gì? Là tu trong mọi hoàn cảnh. Đó, có gì? Pháp thứ tư nữa là pháp nối kết liên tục. Nối kết liên tục là gì? Bây giờ ví dụ như là chúng ta lên trên bàn thờ Phật, chúng ta tụng kinh. Xong tụng kinh chúng ta ngồi thiền, xong ngồi thiền chúng ta niệm Phật, xong niệm Phật đó quý vị chúng ta kinh hành. Cái đó là pháp nối kết liên tục á, nghĩa là không để trống chỗ nào chứ á. Như vậy thì hạ thủ công phu là gì đó quý vị? Hạ thủ công phu tất nhiên là chúng ta dùng cái pháp môn để chúng ta chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Như vậy thì cái giá mà chúng ta phải trả đó là chúng ta phải bỏ thời gian. À, quý vị bỏ công sức. Vậy người hạ thủ công phu phải bỏ thời gian công sức ra tu tập chứ không phải bỏ tiền. Hai này khác nhau. Nên có cô đó có giàu lắm quý vị. Gọi là con bỏ tiền ra con cúng dường. Bỏ tiền ra con bố thí còn cũng đắc. Được đắc đúng đắc quý vị. Đúng á. Nhưng mà lâu lắm. Tại vì cổ phải còn có ý nguyện trọng nữa. Mỗi khi cổ bỏ tiền ra cổ bố thí cúng dường đó thì tới bốn cái pháp mà để thành tựu cái quả báo. Cái thứ nhất á, là phát tâm. Cái thứ hai là vật thí. Cái thứ ba đối tượng thí. Thứ tư là sự ảnh hưởng của pháp thí của mình. Bốn cái cộng lại thành ra cái pháp sau cùng, tức là thành ra cái phước sau cùng. Cái tội mình cũng vậy nữa, phát tâm làm tội. Còn cái mà cái độ là cái phương tiện làm tội. Cái thứ hai nó làm tội với ai, ba làm tội với ai, cái thứ tư nó ảnh hưởng cái tội đó đối với ngoài pháp giới. Thì cộng bốn cái đó lại thành cái tội sau cùng. Nhân duyên cái thức nghiệp cộng bốn cái đó lại thành cái tội sau cùng. Thì làm phước cũng vậy quý vị, phải bốn cái mới thành cái phước sau cùng. Như vậy thứ nhất á, là cái phát tâm. Mình phát tâm lớn hoặc phát tâm nhỏ. Phát tâm lớn, phát tâm nhỏ, phước nhỏ. Vậy nhỏ lớn này là cái gì? Có nghĩa là tâm ích kỷ và tâm nhỏ nhất. Tâm vị tha là tâm lớn nhất. Tâm vị tha là tâm vô lượng mà nó nới rộng, ích kỷ, hẹp hòi. Người ta gọi là ích kỷ nó hẹp hòi phải không chị? Hẹp hòi đó là hẹp hòi chỗ đó đó. Ích kỷ thì nó hẹp hòi tâm mình. Đó có gì? Như vậy thì cái người mà ích kỷ nó hẹp tâm mình vô. Nên khi mình phát tâm là mình coi phát tâm ích kỷ hay là phát tâm vị tha. Phát tâm vị tha là phát tâm lớn. Phát tâm ích kỷ là gọi là vị kỷ. Vị kỷ là vì mình, vị tha là vì người. Như vậy cái hành động bố thí cúng dường đó là mình vì người hay vì mình là mình biết nhỏ hoặc là lớn. À, bây giờ ví dụ chúng ta đi vô chùa cúng chùa, chúng ta cúng để chi? Cúng để cầu phước cho mình, cầu phước cho gia đình mình. Như vậy là vì mình vì nó chứ đâu phải vì cái chùa rách dột mà ta lắp mấy miếng to nó đâu. À, quý vị. Như vậy là vị kỷ. Vị kỷ thì nó chia ra làm hai dạng, vị kỷ ít, vị tha nhiều. Vị kỷ nhiều, vị tha ít. Vị kỷ vị tha bằng nhau thì nó có lớn có nhỏ khác nhau. Như vậy thì có những người cũng vì là cái chùa dột mà cũng vì cái phước mình luôn mình mới cúng. Cái đó là vị kỷ vị tha cùng lúc phát sinh đó. Nên tâm đó 50-50. Lớn vừa vừa, lớn trung bình. Còn cái người mà vị tha không, không có chút vị kỷ nào chứ. Thấy người ta tội nghiệp quá vậy cho tiền. Thấy ăn xin ngoài đường quá vậy tội nghiệp quá cho tiền. Mà đâu có nghĩ là tiền đó mình cho có phước rồi đâu. Không có, không nghĩ. Thấy người ta khổ cho à. Như vậy tâm này tâm vị tha nè, tâm vị tha nó phước lớn lắm. Đó, vì tùy vào cái vị tha tới cỡ nào. Có nghĩa là vị tha đến lúc mà mình thương tưởng đến họ mà mình tới vô ngã luôn thì nó đầy ắp vũ trụ. Nhưng mình chưa tới đó quý vị, mình chỉ tội nghiệp thôi thì nó vẫn lớn, mình nó lớn tùy vào cái tâm mình nó tới cỡ nào, Bồ Tát tới cỡ nào, xe hư, xe dê hoặc là xe trâu. Mình coi mình xe nào, tức là cái tâm mình rộng lớn thương yêu tới cỡ nào thì nó lớn tới cỡ đó. Đó quý vị. Còn ví dụ như á là đối với chùa chiền Tam Bảo tâm hộ trì chánh pháp. Ví dụ như chúng ta cúng bữa chay tăng là mình cúng để hộ trì chánh pháp cho quý thầy, dùng bữa chay tăng và dùng tiền bạc với tứ sự đó để quý thầy tu tập. Mình vì sự trường tồn của Phật pháp mình cúng dường á quý vị, thì đó phát tâm đấy, phát tâm đó phát tâm vị tha đó. Tâm vị tha để cúng chay tăng tức là đang hộ trì chánh pháp mà cúng chay tăng, tâm Bồ Tát cúng chay tăng. Còn tâm vị kỷ cúng chay tăng cho con được phước, quỳ xuống cầu phước quá trời cầu luôn á quý vị, cũng được phước luôn. Và có những người vì tiền đồ của Phật pháp và cũng vì phước báo hồi hướng cho ông bà mình, cái đó vừa vị kỷ vừa vị tha. Quý vị, thì cái tâm đó bắt đầu lớn từ từ. Quý vị hiểu là được nha, coi mình phát lên cái tâm gì. Như vậy thì cái đó gọi là công đức phát tâm. Công đức số 1 là phát tâm. Về tới công đức số 2 là vật thí. Vật thí tức là cái giá trị của cái vật mình thí nó lớn hay nhỏ. Bây giờ ví dụ như mình cho người ăn xin 2.000 thì thua cho 4.000. Chúng ta cúng dường trai tăng bỏ bao thơ 10.000 thì thua người ta bỏ 100.000. Chắc luôn á, ta bỏ 100.000 phước lớn mình. Cái đó đang nói tới cái phước báo của vật thí, chúng ta chưa nói tới cái khác. Ta đang nói tới cái lớn nhỏ của vật thí, tức là cái tài sản vật chất mình bỏ ra. Quý vị, không lẽ mình cúng 20.000 ta cúng 200.000 mình bằng ta hả? Có đâu. Quý vị đừng hiểu lầm cho đó. Ai cúng lớn được lớn, ai cúng nhỏ được nhỏ. Quý vị, ta cúng 1 tỷ sẽ hơn mình 100 triệu chắc chắn rồi chứ còn gì nữa. Đó là vật thí, đó là lớn nhỏ. Cái thứ ba nữa là đối tượng nhận thí. Đối tượng nhận thí là ai? Thì phước báo sai biệt. Trong kinh phước báo sai biệt, Đức Phật dạy đối tượng nhận thí là bậc giác ngộ chừng nào thì phước báo lớn chừng đó. Vậy thì cúng dường cho Phật lớn hơn Bồ Tát, Bồ Tát lớn hơn Thanh Văn Viên Giác, Thanh Văn Giác lớn hơn Tỳ Kheo, Tỳ Kheo lớn hơn Sa Di lớn hơn ngũ giới lớn hơn có giới nào. Đó, có gì? Có nghĩa là tới sự giác ngộ của tâm của vị đó thì phước báo nó sẽ lớn hoặc nhỏ. Nên cho người ăn mài đó quý vị 100.000 với cúng dường Tam Bảo 100.000 thì cúng dường Tam Bảo phước báo nhiều hơn đó nhiều, nhiều gấp 100.000 lần. Ta đang nói tới sự sai biệt mà. Đó quý vị, là đối tượng nhận thí. Nhưng mà chúng ta còn cái nữa là còn tới cái đó nó tác động vào trong pháp giới. Bây giờ ví dụ chúng ta ấn tống cuốn kinh, cái thứ nhất là chúng ta phát tâm được cái phước. Cái thứ hai nó vật thí cuốn kinh 50.000 được cái phước với vật thí. Cái thứ ba nữa là ấn tống pháp bảo, tất nhiên là đối tượng nhận thí là pháp bảo. Có gì là chùa là chiền nhận vào đó, là Tam Bảo nhận vào, là Chư Tăng nhận vào, thì cái phước báo đó. Còn cái nó ảnh hưởng cuốn kinh, có nghĩa là ví dụ như cuốn kinh này mà đem ra đọc tụng, mà mỗi khi mình đọc tụng kinh có phước, quý vị, họ phước gì? Mình nghe, rồi các tử ma nghe, rồi chư thiên thần ngạ quỷ nghe, quỷ thần nghe, ta sửa tâm nhờ những lời dạy của Đức Thế Tôn. Những người xung quanh nhiều lắm, quý vị, đầy ấp hư không đó, ta ở đây, ta nghe pháp của ông bà của quyền thất tổ, quý vị theo. Rồi là có tử ma, tức là thân trung ấm, có các vong gửi ông chùa. Rồi các cái chư thần, quý vị, chư thần, thần dưới nước, thần trên không, rồi thần thổ thần, vân vân, thiên thần, địa thần, nhân thần. Còn các chư thiên tất cả các tầng trời, có duyên ta cũng nghe pháp, đó quý vị. Như vậy thì mỗi khi mà chúng ta tụng kinh, nếu mà chúng ta tụng kinh rõ ràng đâu đó, quý vị, thì chúng ta được phước. Còn nếu mà chúng ta tụng kinh mà lấp, mà lửng, mà bỏ này bỏ kia, có dầm khi bị tổn phước. Thứ nhất tội bất kính, thứ hai để những người nghe kinh nói người ta nghe không hiểu, người ta phiền não, ta bực mình, là như không tụng ngon lạnh giờ sao tụng như ma rượt vậy, tại vì phim nó chiếu tới rồi, gõ tới, tụng lấp chữ, bỏ biến, người ta phiền não mình với tội. Do đó mà khi tụng kinh niệm Phật, quý vị tụng đâu ra đó, niệm đâu ra đó, chứ không phải được là ngắt giọng đâu. Mấy người quý vị niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật niệm ngon lắm, mà có chuyện gì xảy ra bắt đầu quý vị ơi niệm tùm lum hết. Như vậy thì chúng ta niệm Phật phải tròn vành rõ chữ với tâm thanh tịnh niệm thì phước lắm. Nên gọi là niệm Phật một niệm là phước sanh vô lượng. Ở đâu sanh ra? Pháp giới nghe sanh ra. À, quý vị biết không, con ếch á mà đang nghe giảng kinh, nghe niệm Phật quý vị. Ông kiếm chống gậy đi ngang, đâm lên đầu chết, sanh về cõi trời. Nhờ đang nghe kinh, đang nghe niệm Phật, quý vị, tâm thanh tịnh. Chứ phải lúc đó mà đánh bại tứ sắc mà lên máu chết, chắc đi tuốt luốt rồi. À, quý vị. Nhưng mà nhờ nghe kinh, nghe niệm Phật chết thì sanh cõi trời. Nên quý vị á, đọc kinh quý vị niệm Phật cho người ta nghe, quý vị được phước đó. Quý vị không thay đổi tâm tánh người ta. Đó quý vị, mà đâu phải có người đâu, mà trong pháp giới nhiều lắm. Nội tử ma thân trung ấm của quyền thất tổ trăm họ, thôi cũng nhiều lắm quý vị. Đâu phải của cô đâu, dù cô này đi tu hoặc là đi chùa nghe pháp hoặc đi nghe kinh kệ thì mời của quyền của mình, cô kia mời của quyền của mình nhiều lắm, đầy chứ. Đó quý vị, người ta nghe. Mà mình ở đây mình tụng ẩu, đọc kinh ẩu, niệm Phật ẩu, tả quý vị, người ta phiền mình hết phước rồi. Nên đọc phải đọc cho nó ngon, quý vị, niệm Phật cho mùi. Thấy không? Niệm Phật tĩnh lặng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm mình nó thiền, niệm có ba giọng. Một là giọng xuân, cái thứ hai nữa là giọng ai, thứ ba là giọng thiền. Nên tốt nhất là niệm giọng thiền nha quý vị. Giọng xuân là giọng vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vui quá vui quý vị. Thường vui người ta niệm nhanh đó quý vị. Còn bắt đầu niệm giọng ai nè đó quý vị, ông nội ông cố gì mất đó, bắt đầu buồn quá niệm Nam mô A Di Đà Phật, vừa niệm vừa khóc. Nhưng mà cái đó là mình ở trong cảnh thôi, còn quý thầy mà niệm giọng ai khác đó quý vị. Niệm giọng ai tức là cái tâm trạng nó trầm lắng xuống, bi ai á quý vị. Đây bác cũng đầy nắng nước mong. Cái y đó ha. À, quý vị nói ai, bi ai mà. À, quý vị, thầy làm không giống, như mấy thầy kinh sư thì làm hay lắm quý vị ơi. Đưa lên cái bài ai, cái khóc mò hết. Vì ai là buồn, nên chúng ta niệm Phật tụng kinh không được làm cái giọng buồn. Đó quý vị, thầy mới đầu nghe không hiểu, nhưng mà sau này nghe quý vị có ông thầy ông lên tụng kinh ông dẫn chúng quý vị mà má ông mới mất, ông lên tụng giọng não nề quý vị, tụng kinh hay lắm nhưng mà thấy nó não nề trong đó, thì mình mới hiểu ra à giọng này là giọng ai nè, tâm trạng giọng cái não nề quý vị. Mình nghe mình chả biết là bà già mất, nhưng mà sau này mới nghe được là mẹ mất. Lên tụng não nề, ngày thường ông tụng không vậy, cũng cái giọng đó cũng y chát vậy quý vị, mà sau bữa nay nghe nó thảm sao đó, mình nghe mình thấy thảm liền đó quý vị. Hả, thử đó hả? Chắc phải nhớ tới ba thầy mất không ai nhớ tới ba thầy ra tụng ma nhà ba la mật đa tâm kinh quán từ tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiều kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ. Nghe nó thảm thảm nó thảm chẳng á quý vị, ai chẳng á, ai quán chẳng á. Nhưng mà tụng cái giọng thiền á quý vị, niệm cái giọng thiền là giọng tĩnh lặng của nội tâm, không lo lắng, không sầu thương, không oán giận á quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Không có bi, không ai, cũng không phải là vui. Quý vị, thiền là sự tĩnh lặng, lặng lặng tịch tịnh đó quý vị. Nên tụng kinh tụng giọng thiền rất hay. Nên vào buổi sáng ở trong chùa ta tụng cái giọng xuân, tại vì buồn ngủ quá phải xuân đó quý vị, không buồn ngủ quý vị, ngủ gục. ba rưỡi thức dậy đi chuông này, 4 giờ tụng kinh này, tụng kinh xong đi kinh hành, vì bữa hổm ông tiểu ở chùa đi kinh hành lụi vô cột ôm luôn ngủ, chịu không nổi, lén lén thức khuya coi phim á. Mấy ông tiểu ở chùa hay lén thức khuya coi phim, không kiểm soát được, ông lịch xẹt coi phim liền à, tại nít mà, quý vị, nít nào chả ham coi, nên cũng phải thức dậy tụng kinh, ôm vô góc cột ngủ o o ngáy luôn, ôm cột ngủ o ngáy luôn, thấy người ta nghiệp luôn, quý vị. Nhưng mấy ông chùa biết nói làm sao, giờ rất quy định mà, biết làm sao, nên giấc sáng là người ta phải tụng vọng xưng, quý vị. Diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm dương thế hồ tiêu ngã ức kiếp đương đạo tưởng bất lịch tăng kỳ quạch pháp thân. Và buổi sáng mình vui vui vậy đó là tam tụng mới nổi, cái buổi sáng mà quất cái giọng ai vô một cái rồi thua luôn. Nhưng cái giọng thiền là giọng tụng hay nhất trong các giọng, là giọng thiền tịch tịch lẳng lặng, không nhanh không chậm, vừa vừa, quý vị, trầm hùng trầm hùng. Giọng thiền nhầm thầy tụng giọng hay lắm á quý vị. Ông Huệ Viên á, thầy Huệ Viên tụng hay gì, tụng trong thiện hay lắm. Nói gì? Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Đổ Nhất Thiết Khổ Ách, Xá Lợi Tử Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc, Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc, Thọ Tưởng Hành Thức Diệt Phục Như Thì. Không buồn chẳng vui, các vị, nhưng mà tâm lặng lặng, không sầu lo không hờn giận. Thầy tụng thì không có giống lắm đâu, nhưng mà mình nói cho hiểu thôi, chứ quý thầy gọi là cao thủ tụng dữ lắm, quý vị, có mấy thầy tụng cái muốn tu luôn á. Còn có nhiều người tụng muốn khóc. Tụng muốn khóc phải là tụng ai muốn khóc đâu, mà tụng không ra tụng, không có gì, gõ mỏ tùm lum, đánh chuông tùm lum, nhất là Phật tử mà không chịu học. Đó mà vậy lên cái gõ tới Quán Tự Tại Bồ Tát còn nhướng nhướng câu đọc nghe muốn khóc luôn. Nên người ta phải luyện, phải đi học, không có gì. Ông thầy mà nó chỉ cách tụng vô chuông tuôn mỏ làm sao, tiếng chuông tiếng mỏ làm sao, có gì, chứ không phải muốn tụng sao tụng. Phải đọc vô chuông nè, Nam Mô chữ mô vô mỏ, có gì, rồi một tiếng ra Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng diễn nguyên. Còn cái gì tay thì đánh đánh mỏ, mà miệng cứ tụng thôi, không ông nào dính tới ông nào vì rồi chỗ nào muốn quất tiếng chuông quất à. Như vậy thì tiếng chuông á là tùy vào kinh ngắt ra giữa hai cái phẩm, hoặc là ngắt ra giữa súng đầu dòng gì đó, chứ không phải giữa chừng muốn quất tiếng chuông quất đâu. Nam Mô A quất tiếng chuông à, phải Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần cái trời cuối cùng đó mới đánh tiếng chuông. Chứ không phải là muốn chuông giờ nào chuông mỏ, giờ nào mỏ. Nên đó, cái đó ta gọi là Hòa Nam Thánh Chúng tụng kinh như là nhạc, cho nó mới kết hợp âm điệu dần điệu. Quý vị tụng trong đó, nên mình phải học. Học tụng nó rất hay, mà hay người ta nghe người ta hài lòng. Hài lòng mình được phước, không có gì, chứ không phải tụng kinh mà được phước đâu. Người ta nghe người ta hài lòng, ta mát lòng mát dạ, ta được phước. Nghe câu kinh kính nể chắp tay mình tụng chổi không à, nghe cái nó bực rồi. Không có gì, do đó mà nếu mà muốn tụng được phước thì mình phải học cách tụng. Không có gì, giọng tụng ém giọng sau đó cho nó giọng nó hay chút xíu, là cái giọng con không được hay tụng được không, mình học tụng hay hết đó quý vị. Tuy là hay chấp nhận được, chứ không phải mình hay như là nữ hoàng cải lương nghệ lệ thủy đâu, là không phải đâu quý vị, mà mình hay theo kiểu của mình thôi. Người ta nghe người ta hài lòng, tuy cái giọng mình nó không tốt, nhưng mà người ta nghe người ta biết mình cái cách tụng hòa âm phối khí sao đó nó đúng theo cái hay của nó, thấy nó hay. Như vậy thì cái công phu, nếu quý vị hạ thủ công phu để mà tu tập thì nó có 4 cái cách. Cách thứ nhất á thì chúng ta là tu tập là cắt bỏ hết. Quý vị, tu hành đầu đà, hành đầu đà là gian khổ đó. Có nghĩa là ta nằm ngủ dưới đất á. Nào quý vị có thấy không? Đi ra ngoài đường không đội nón luôn á, không mang dép luôn. Nghĩa là có nhiều người ta tu gian khổ. tu gian khổ chứ không có nghĩa là tu khắc khổ, tu ép sát là không phải. Cái tu gian khổ của hạnh đầu đà khác với ép sát. Ép sát có nghĩa là mình ép cho cái thân thể mình nó tàn tạ tàn lụi, đi ra ngoài nắng chang chang, đứng nó phơi nắng nha, lạnh gần chết nhảy vô ngâm nha, đóng gai nằm chảnh á, ép sát, ăn lần mấy hộp cơm hoặc ăn rau không à, rau rác gì đó ăn mấy miếng rồi xong rồi gì, ép cái xác mình cho nó xác mình nó khô cằn xuống, nó chịu đựng xuống. Không phải tu gian khổ, tất nhiên là chúng ta không ham thích những cái lợi dưỡng, hỏi phòng này phòng nọ à, quý vị làm sao ta ngủ khỏe được rồi. Có những người á, nghe nói vậy cái đang nằm cái niệm về nhà quẳng cái niệm qua một bên, quý vị đau lưng gần chết ngủ có được đâu à, như vậy tu đâu được, do đó nằm niệm quen vẫn nằm, quý vị chúng ta không có đòi hỏi. Nên nó tu cái hạnh đầu đà á quý vị, có nghĩa là đầu đà thì ngày xưa đang nói tới người xuất gia thôi. Ngài Maha Kassapa đó, tức là mà ngài Maha Kajip đó, tu hành đầu đà đó, quý vị, ngài gian khổ, quần áo te tua, đó, rồi á là ngài ăn sao cũng được, ngủ sao cũng được, không đòi hỏi gì quý vị, nên ngài tu hành ngài ta theo không được đâu. Hoặc giả là ngài Hiếp Tôn giả đó là nguyện 3 năm mà không dính chiếu, tức là ngài không nằm luôn, 3 năm ngủ ngồi không, đó hành đầu đà đó. Ngủ ngồi không chịu nằm đó quý vị, mấy cái đó gọi và công phu tu tập thiền định liên tục, trừ cái ngày giờ mà đi khất thực ra thôi đó quý vị, còn nhiêu là thiền định đó quý vị, và tu không tiếp xúc với ai cả đó quý vị, ở nơi vắng vẻ một mình, không cần anh em huynh đệ, không cần ai chứ đó quý vị, người ta chịu không nổi đâu. Nói vậy đó, người ta ở mình người ta chịu không nổi, tức là tất cả cái nhu cầu của thế gian cắt hết đầu đà mà. Nên những người Phật tử mình cũng phát tâm tu hạnh đầu đà, phát tâm tu theo thôi, chứ không phải làm mình hạnh đầu đà như các ngài sao làm nổi. Nhưng mình tu theo thôi, có nghĩa là mình không có lợi dưỡng gì hết đó quý vị. Nên quý vị thấy là ở miền Tây có mấy người tu hạnh đó nằm ngủ chiếu chạy dưới đất, đi ra đường không đổi nón, không mang dép luôn, có quý vị mặc áo gì mặc cũng được, chứ không có cần gì, nên ăn gì cũng được hết. Đó, quý vị rau cỏ cái gì con cháu cho lên ăn là nên ăn, không than không quán cái nào hết quý vị, tu rất là mình nể luôn á, hoan hỷ nha, chứ không phải nói là tu hạnh đầu đà là đó ta phát tâm tu, chứ không phải á là mình không có để mình sống, không phải là con cháu đối xử tệ bạc mình vậy, không phải, mình phát tâm tu vậy đó. Đó quý vị, rời bỏ, không chú ý tới miếng ăn miếng uống, không chú ý tới áo mặc nữa, miễn no đủ sống thôi. Đâu quý vị, ăn chay nằm đất à, quyết liệt ngày đêm tu tập đó quý vị, hạnh đầu đà đó. Mà thường tu hạnh đầu đà là tu không à, một không có ngày thời khắc à, là ngày ít gì cũng phải 8 thời à, tu à, miền Tây có mấy chú tu ghê lắm quý vị, chưa thấy đâu, không tiếp xúc với bên ngoài đâu, mà toàn là tay cao thủ không quý vị, nói pháp dữ lắm, am hiểu lắm quý vị. Mấy vị tu hạnh đầu đà à, là người ta sáng ra đó, sáng nhanh lắm, tại vì người ta đâu có bị là truyền cái của trần, bị kiết sử của trần lôi kéo đâu đó quý vị. Trường trai tiệt dục là cái đầu tiên của tu hạnh đầu đà đó. Trường trai tiệt dục đó quý vị, tất nhiên là ăn chay trường mà tuyệt đối đó quý vị, mà mấy vị đó là ăn giờ ngọ một hả, thấy mấy vị miền Tây rồi đó, ăn giờ ngọ một hả, không ăn đêm quý vị. Trường trai tiệt dục, vợ chồng cắt luôn rồi á, không ham muốn cái gì ngoài đời luôn đó quý vị, không thuốc không cà phê không gì hết, đại loại không có là ghiền gì hết, đậu đà sao ghiền nổi, vì đậu đà kéo thuốc ép sao mà đà nổi đó, thấy không, không có cà phê luôn, không trà luôn đó quý vị. Bữa nào có dịp á là mời mấy vị đó, mà mời mấy vị đó không chịu xuất hiện với công chúng đó quý vị, thôi tôi không xuất hiện cái gì, vẫn ở gia đình, không có lên núi lên non, vẫn ở gia đình quý vị, mà ở cốc bên không tiếp xúc, ai có duyên lắm mới tiếp, tức là muốn gặp ai mới gặp chứ không phải ai cũng gặp đâu. Nhưng mà quý thầy thì mà quý chú cư sĩ cũng nể, cũng gặp quý thầy à, quý vị cũng nể nên ta tiếp thôi, chứ thực ra người ta không phải là muốn tiếp khách đâu, không muốn tiếp khách, cho tiền không lấy đâu quý vị, cho đồ cũng không nhận gì vậy, nó nghiệt chứ, thầy muốn cho cái gì đó quý vị không nhận, dứt phát nhận gì chứ cũng dữ lắm à, nên cái thứ nhất quý vị là người ta sống một mình diễn ly, Tuy có sống với gia đình nhưng mà không có nhu cầu tiếp khách gì hết á, diễn ly. Cái thứ hai, trường trai tiệt dục. Thứ ba, không ghiền bất kỳ món gì. Nghe không cái gì? À, thứ tư là thời cái khóa tu tập dày đặc luôn. Đó, gọi là đầu đà. À, có gì ở tại gia cũng có hạnh đầu đà chứ không có đâu, có gì chưa gặp đâu. Bữa nào về miền Tây có dịp về miền Tây lên vòng vòng có dùng Châu Đốc à, Thất Sơn vì có mấy tại tu dữ dội lắm, mình thấy là mình ớn luôn đó. Có gì mình xuất gia cũng thấy mấy chú tu mình ngày thiệt á, nó thiệt chứ lo đi không à, hoặc làm Phật sự được không à, đâu có nổi tới mấy thời kinh đâu. Mới đầu ở vô chùa tu cũng được 6 thời, lần lần làm Phật sự còn 4 thời, bây giờ 2 thời có bữa chật bữa vuột. Nó thiệt. Vậy chứ đi không thì cái thời nào tới giờ tụng kinh đã tụng đâu, ráng giữ tâm mình thôi. Tối đi ngủ ngồi thiền chút, sáng ra ngồi chút nửa tiếng hồ, tiếng gì đó. Đâu có gì. Còn mấy cái người đó ta tu có cái gì? Không nghiện bất kỳ cái gì, trường trai tiệt dục. Đâu có gì, lịch tu dày đặc luôn. Ông gì hỏi tu ngày mấy thời nó không biết, chứ tu dày đặc trong thời vậy chứ á. Tu dày đặc à, lên tụng kinh cái dùng như tiếng hai tiếng hồ đó, xuống xong chút xíu đi kinh hành, đi hành chút xíu là niệm Phật vô ngồi thiền tụng kinh. Cứ tối ngày gọi nào xem sách. Nó cái gì gọi lại Phật, ta sắp dày đặc cái lịch dày đặc hết trơn tới 9 giờ tối ngủ luôn à. Nó cái gì tu gọi là lạnh xương luôn. Không bao giờ xem tivi. Nó gì không bao giờ nghe gì. Xem tivi có cái máy niệm Phật. Có cái máy niệm Phật, có cái máy mà MP3 á, MP3 đó, người ta bắt nghe, tức là cái giờ nào nằm nghỉ á, nhằm khi những người lớn tuổi người ta cũng mệt đó quý vị, người ta nằm nghỉ thì cũng phải nghe kinh, nghe pháp, nghe này nghe nọ chứ không để lỡ thời gian mà. Đó quý vị, nghe liên tục. Đó là hạnh đầu đà. Vậy thì cái thứ nhất là sống viễn ly, sống không có tiếp khách nha. Đó quý vị, cứ thoải mái ăn uống mặc nghỉ là rất đơn giản. Cuộc sống cực kỳ đơn giản, mình nhìn là cơn giản báo bà ba bình thường thôi, cực kỳ đơn giản. Thứ ba là không ghiền bất kỳ cái gì nữa. Thứ tư, trường trai tiệt dục. Làm nổi không? Nổi không? Nổi thì phát tâm làm đi, quý vị. Nếu phát tâm làm đó, nếu chúng ta không giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, quý vị, ở cõi ta bà này kiếp sau cũng phải là bậc cao tăng đấy. Quý vị, gieo duyên với nhà Phật mà. Quý vị, chúng ta đã gieo duyên với nhà Phật rồi, lại Phật kính trọng tam bảo rồi. Không có gì, tôi biết là nhưng mà những người này tu người ta đắc hết, không có gì, cỡ đó là đắc hết, đâu có đam mê nữa đâu, không có một chút gì nghiện nghiện ngập gì nữa đâu. Không có gì, tới tivi không coi nữa mà. Mà liên tục thấy mặt sáng rỡ, không có gì mà người ta sống thông dong tự tại lắm, mấy cảnh này buông bỏ hết đâu có gì, buông bỏ hết, không có người phiền lị chứ. Cháu con xung quanh cũng có cháu con, ai nói cười hề hề bình thường, không có ai gì. Nhưng mà con cháu trọng lắm nha, thấy vậy đó, không có gì, trọng lắm á. Mình thấy vậy chứ mình tu mà nó ngon lành rồi đó. Tuy là con cháu nó không tu theo đâu, nhưng nó để ý á. Mấy đứa con mấy đứa cháu giờ nó để ý, mấy đứa lớp 1, lớp 2 thôi cái gì nó cũng để ý nữa cái gì. Có chú đó bữa đó đi Bình Dương á, đâu có 4 tuổi à, ổng để ý mấy ông thầy sao ổng ngồi y chát vậy à. Ta ngồi thiền ổng cũng ngồi thiền, ta niệm Phật cũng ta lại cũng lại nữa. Nên mấy đứa nhỏ nhỏ nó để ý đó. Nên ông bà mình mà tu kiểu đó cái gì, nó lưu vào trong tâm khảm của nó đó. Trước sau đứa này nó cũng tu đó. Đó cái gì chứ còn mà mình vừa tu mà vừa chửi lộn cái gì rồi này. Có mấy người tu mà dữ dằn tu rồi nó má giờ má đi tu gì má về má chửi bới quá má ơi, tao tu với Phật đâu tu với tụi bay. Rồi mấy cái đó nó lui vào trong tâm khảm nó, là sao mấy người tu kỳ quá à? Tu mà sân si quá à? Tu mà tham lam mà đâu cái gì tu quá mà thôi làm này làm đùm la chứ cái gì, nó đã bị cái thành kiến ở trong tâm. Đâu có gì. Nhưng mà nếu mà ông ta tu hạnh đầu đà cái đó ở nhà đó có gì, nó nể liền, nó nể một nể sát đất nó thôi luôn á. Đó vì tối ngày thấy tụng kinh niệm Phật, trường trai tiệt dục, bây giờ không cần gì, sống diễn ly luôn. Đâu có gì. Mà trí tuệ nghe, trí tuệ nói đâu ra đó à, xem sách xem đồ dữ lắm mà, nghiên cứu kinh kệ dữ lắm mà có gì, nhưng mà không vướng mắc cái gì chứ không có gì, thông dong tự tại như vậy người này nhẹ nghiệp đó có gì mới làm được á, chứ không nhẹ nghiệp không có làm được đâu. Có gì, người nhẹ nghiệp lắm thì làm đó một đời tu tập, có gì muốn đi đâu thì chúng ta cũng có đi vậy, nhưng mà không có tiếp khách, không hạn chế, không có nhu cầu đó. Như vậy thì cái người nào làm được như vậy nó đúng là trăm người tu trăm người đắc chứ hả, không ăn đắc chứ ha. Không có gì, tại vì họ không còn quyến luyến hồng trần nữa, chỉ khởi tâm giảng sanh cái họ giảng sanh rồi, tất cả hồng trần chẳng qua là vô nghĩa thôi. À, đối với họ, họ sống trong hồng trần nhưng mà không nhiễm bất kỳ cái gì hồng trần hết, không đắm nhiễm viễn ly tất cả cái gì, đó là tu Đầu Đà. Cái thứ nhất là học theo hạnh tu Đầu Đà đó, quý vị, đó là hạ thủ công phu đấy. Đó là người đây là gọi là hạ thủ công phu chân chánh thật sự đó quý vị. Cho tiền không lấy, mà con cháu cho tiền chứ không lấy. Nhà tao lấy tao đâu làm gì đâu, tụi bay đem đi cúng dường bố thí cúng chùa đi đó quý vị. Và là có những cái quý thầy á, nói quý vị, thầy chứ không phải cư sĩ nha, tu hành Đầu Đà. Nói quý vị, người ta cúng dường tiền quý vị đi lại cái A Cốc á, con quý vị thầy ở trên cái miền miền Trung. Ta lại cốc ta cúng dường tiền. Thì cúng dường để là bao thơ nè. Cái bữa đó quý thầy đi lại lấy bao thơ tặng người khác chứ. Tặng cho quý thầy khác chứ. Không cần coi trong đó là cái gì luôn. Nói quý vị, nếu người ta có chút tâm tham, ta coi cúng nhiều cúng ít nha, Việt Kiều hay Việt Nam phải không, đô hay là điếc phải không, ta coi thử đi, tức coi là mình còn kiểm tra, nào không kiểm tra thì cho luôn, người ta cúng tứ sự nè quý vị, cho luôn không biết cái tứ sự trong là gì hết, tức là người ta không còn thám đắm trong đó nữa, đó quý vị, nên ta thấy ai là cúng được lại là cúng à, quý vị không còn ấy gì nữa, đó quý vị, có nhiều quý thầy tôi dữ lắm, tại vì mình không có duyên gặp thôi. Nên nhầm khi mình gặp á, là toàn là phiền não đúng không à. Các đầu mình quơ đũa cả nắm rồi không có gì. Có nhiều người gặp toàn phiền não tại vì cái cơ duyên mình không có phát tâm đó. Nên mình gặp cái cơ duyên mình không có gặp cái cơ của cái quý thầy mà tu hành Đầu Đà ở đó có gì. Trời, có nhiều người tu gắt lắm, tu là buông hết, không có dướng gì hết. Tất cả các cái gì hạ thủ công phu ngồi thiền định cái cả ngày trời mới nói về Cần Thơ có gì gặp thầy. Ở muốn vô gặp nói chuyện gì là thầy ông còn ngồi thiền chút ông ăn sáng hả, rồi hả gặp mình cũng ngồi đọc sách chút gì từ 8 giờ sáng tới 9 giờ 11 giờ 12 giờ tới 2 giờ chiều. Hỏi sao ông thầy ra chưa, chưa ông chưa xả là mô Phật. Trời ông ngồi nào chứ, ông ngồi đâu khuya, ngồi thiền đâu mà 4 giờ sáng á, vì mình 8 giờ mình gặp là ông ngồi 4 tiếng phải không, là chút ăn sáng không biết sáng không là sáng nào nữa không biết. Đó quý vị, ngồi đợi tới 2 giờ chiều chưa xả thiền. Trời ơi, Cần Thơ đó quý vị, ngồi gặp vô ớn lạnh rồi thôi, từ giả bữa nào khác lại chứ bữa nay không có duyên rồi. Nhưng mình còn công chuyện đó đi, muốn đợi coi ông tới cờ dở cỡ nào ông xả quý vị, nhưng mà thôi đi luôn chứ giờ mình còn Phật sự còn công chuyện đó, vậy đi luôn. Mà ông ngồi từ 4 giờ sáng nó có gì chưa gặp nha, gặp mấy cái người tu đó mình về là mình thôi lại sát đất rồi chịu không nổi nha. Mình ngồi thiền có 1 tiếng hồn là đau chân gần chết phải không, quất cái là 5-7 tiếng nó có gì. Có cái vị nè ở văn phòng 2 nè, hòa thượng nó ngồi 21 ngày có gì, ngồi 21 ngày ngồi thiền 21 ngày. Bữa trước á mình tính mình nói là tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày đi qua bên Trung Quốc ngày ngồi 9 năm đó có gì, thấy nhà Phật ghê gớm lắm, có gì công phu tu tập mình còn chưa thấy đó, chứ mà vô mà hang hẻm hốc mà cốc kiết rồi thì đó quý vị, toàn là mấy người tu mà ngồi thiền định người ta thấy khủng hoảng luôn. Rồi cái thầy là ngồi thấy là 3-4 tiếng 4-5 tiếng là mình thấy nhiều lắm. Ví dụ như hòa thượng Thanh Từ phải không, trong cái đạo tràng ngồi dưới 2 tiếng là dứt pháp không được vô đạo tràng đâu à, quý vị 2 tiếng trở lên nên đó, cái năm đó là thầy chân tính tiễn đó. Vì ngồi thiền nhiêu tiếng cái gì, trời ơi đau chân khóc hết chịu nổi đâu đó. Cái gì có cô ở dưới Cà Mau đi lên trên đạo tràng hòa thượng Thanh Từ, có gì quyết chí ngồi thiền tham thiền ngọc nhập định, vô ngồi tới 2 tiếng ngồi 2 cái chân tê không nhúc nhích được luôn, có gì mấy người khác phải kéo chân ra phải bóp chân rồi xong chui ra, con lại 8 lại không dám ngồi lần thứ 2 nữa. Có gì như vậy mà tăng chúng ta ngồi hàng ngày, có gì ngày 4 thời 6 thời ta ngồi 2 tiếng hồ 2 tiếng hồ không. Các bạn thấy không, mình không ngồi thiền được vậy thì cũng phải ngồi niệm Phật. Đó quý vị, ngồi niệm Phật được 2-3 tiếng hồn. Còn dạng mà cư sĩ mà tụng kinh lần 3 tiếng 3 tiếng là thầy thấy nhiều người lắm. Ở miền Tây á, vị dạng Đầu Đà có đó ăn bữa ngọ tụng kinh lần 3 tiếng ngày 4 thời là mô Phật. Tụng kinh gì 3 tiếng hồ quý vị, rất dài dài hết. Mấy cô mà ở xóm đi lại tụng đó quý vị, rất dài dài hết. Mới đầu 10 mấy cô còn hồi 4-5-3-2 rồi còn có mình không. Đeo sao nổi 3 tiếng hồ mà quỳ đứng, quỳ thẳng băng này không có gì. Rồi gặp ớn luôn, biết rồi bữa đó ngủ lên tụng kinh là thôi dám đâu, lên tụng 3 tiếng hồ chắc bức xô chịu đâu nổi. đó quý vị thấy không, đó tu hành đó, đạo đà. Cái thứ hai nữa là mình hạ thủ quá quý vị, theo cái hạnh đó là nhập thất. Người ta hạ thủ thành nhập thất khác với cái hạnh đầu đà này. Nhập thất đó quý vị thì cái trang bị nó hơi tốt hơn một chút, có nghĩa là đầy đủ hết trong thất mình đó, nhưng mà có cái là mình viễn ly ở phía bên ngoài, không ghiền gì hết, không quý vị, viễn ly với cái bên ngoài nhập thất. Nếu ai nhập thất được quý vị thì cái giá trị nó cao lắm, không phải chuyện bình thường đâu. Nếu người nào mà tu mà nhập thất được đó quý vị, thì cái người này phước báo công đức dữ lắm, tại cái công đức nhập thất là công đức viễn ly pháp mà. Do đó mà chỉ nhập thất một ngày thôi quý vị, bằng ở ngoài tu mấy tháng á, cái công đức á. Mà nhập thất khó lắm quý vị, nhập thất là bị ma nó khảo dữ lắm á, cái người vô nhập thất á là bị ma nó khảo lắm. Ma tâm ma tướng bên ngoài nó khảo. Có ông thầy ông dạy ông vô nhập thất á, ông làm nhập tháng quý vị. Nhập mới có một bữa đầu có gì sưng hai hàm răng nè. Ông biết sao cái răng mình sưng lên nó bị tấy hơn hàm sưng lên. Ông tính bỏ thất ra nhưng mà ông là ông thề nhập tháng. Ông làm chết trong thất luôn cũng được nữa. Thôi giờ ông lấy nước muối quý vị. Ông ngâm nước muối loãng loãng ngậm sao hết. Hết trên đó ông ngồi thiền. Đang lúc ngồi thiền ông vẫn gõ cửa cốc cốc. Cốc, cốc, cốc. Ai đó. Mở mắt không thấy ai vậy. Cái nhắm mắt lại ngồi thiền gõ cốc, cốc, cốc. Đánh rầm rầm rầm rầm ngoài cửa. Ông xả thiền đi xuống mở cửa ra không thấy ai vậy. Rồi. Như vậy mà làm 3 đêm liền vậy á quý vị. Mới đầu ông sợ lắm. Ông là không lẽ con nhà Phật mà ông đã sợ ma. Nó quý vị ngồi tiếp quý vị, ai làm mình nó mình. Đó quý vị, nó mình. Thì bắt đầu 3 đêm nó không gõ nữa quý vị, nó chuyển sang chiêu khác. Đang ngồi là mình tưởng tượng như là trước mắt đó quý vị. Nó giỡn mà trước á. Nó rớt cái tay, nó rớt cái chân, nó đu trên cái nóc nhà rớt xuống. Nó không có gì. Ban đầu cũng sợ, lên bên nó mình minh à. Nó có gì, đồng ngồi thiền, nhắm mắt lại, ngồi quán từ bi. Nó có gì, quán từ bi từ từ nó hết. Vô tới ngày thứ 5, thứ 6 tuần đầu hết luôn. Nó có gì, vậy là 3 tuần sau tu ngon lành luôn. Có gì, chả ai gõ, chả ai đấy, chả khỏe mình luôn, hết bệnh luôn. Nó có gì, thử thách. Vô thất, thử thách. Ơi gì các cái quan gia trái chủ rồi á là lực lượng chống lại ma chướng rồi trong tâm của mình á nó chống lại làm cho mình bệnh hoạn cản cho mình không tu. Nhưng mà cái người á quý vị quyết chí nên Đức Phật ngài ngồi 49 ngày đêm với cội Bồ đề, ngài nói là nếu chết chết với cội Bồ đề chứ không đắc đạo không đứng lên, quý vị thấy. Là cái tâm đại hùng đó, cỡ nào. Nên khi người ta vào thất cũng vậy đó quý vị, gặp cái khó khăn gì đó kệ. Nên khi vào thất không được tiếp xúc với bên ngoài, chỉ viết chữ thôi, đưa cơm vô và đưa cơm ra. Nếu có bệnh hoạn gì đó ái nhiều quá thì chúng ta cung chuông hay gì thôi. Đó quý vị, chứ không có được ngồi thất mà thủ điện thoại di động đó chứ. Lên lập thất ở trên Đà Lạt có mấy cô thì thủ điện thoại động giấu trong á. Cái tối quý vị mất điện về này, mới vô có 2 ngày. Út ơi, má buồn quá. Ông thất là sao thấy ê quá, con mình tao mà sao buồn quá. Mày xin ông thầy cho tao về, tại vì ông thầy ông là nhập ai bèo gì bèo, mới đầu vô là nhập 1 tháng, nhưng mà ông nói là nhập 1 tháng trừ bệnh hoạn gì nữa, là nửa tháng mới cho ra. Nếu mà không bệnh hoạn thì không cho ra, mà ít gì phải nửa tháng mới cho ra, chứ không phải là ai muốn ra, ai muốn vô, là mình phải phát nguyện trước. Phải hứa trước, phát nguyện trước, ít gì cũng nửa tháng, nhập 1 tháng ít gì nửa tháng, nhưng mà phải bệnh hoạn ốm đau mới ra, chứ không phải như không qua. Vô có 2 ngày, Út ơi, giấc má chết quá Út. Điện về thành phố á, thằng nhỏ mới điện cho thầy là giờ sao thầy, má nói gì sao thầy, là bây giờ giả bộ mình cúp điện thoại đi, hết pin đi. Cái vậy ơi, bà tìm tùm lum á, tìm không được mới điện qua nhỏ con gái kêu mày kiếm thằng Út người tao, mày điện lên thầy giùm tao chứ tao giờ là 4-5 ngày nay tao chắc trong cốc này, chắc tao chết quá, tao sống không nổi trong cốc này. Cái gì nhỏ con gái mắc lên tới chảnh xin ông thầy là má con bệnh cho ra chứ có bệnh hoạn gì đâu, buồn quá chịu không nổi. Đó quý vị, mấy đầu ở dưới này hí hửng lắm quý vị, trong thành phố là hí hửng lắm, là đi lên Đà Lạt nhập thất chiến nghe, nhập thất về chiến này là phát đại quang minh, là quang minh phổ chiếu rồi nghe. Đó quý vị, vô mới có 5-6 bữa mắt con đi lên xin ông thầy cho ra, ông thầy không muốn cho ra nữa, bảo quyết liệt quá cũng cho ra. Đó quý vị, có nhiều người á quý vị nhập thất ở trong á, người ta không cho ra quý vị, đập cửa đập gầm như vậy. Rồi nên nó cũng vui buồn chuyện nhập thất lắm, mới đầu vô phát nguyện đồ dữ lắm chịu không nổi, con ma tâm mà nó chịu không nổi. Cái đầu cái thứ nhất là buồn, cái thứ hai nó mỏi lưng, cái thứ ba nó chán, vô không được. Mà cái người nào mà vô chổng mà ngồi được, có quý vị vô chổng mà sắp địch được mà tu được, có gì ham tu lắm. không có gì. Vô trong thất mình ngồi thiền cái nha, như sóng nước mà sao này lên như cái bọt bong bóng gì đó, trào dâng lên cái gì, cảm giác một cái cảm giác gì mà hồi đó giờ mình chưa bao giờ có được cảm giác đó. Người ta cho tiền 100 triệu nữa cái gì không có cảm giác đó. Nhưng mà mình ngồi thì mình xả ly diễn ly tất cả cái gì, nó an ổn lắm, nó an lạc lắm cái gì. Lúc đó tâm mình nó không có gì che, tâm thông minh lắm, trí tuệ lắm cái gì. Lúc đó muốn chết thật, là chết trong cái này phải về cõi trời, cõi Tây phương rồi. Chứ còn ra ngoài mà quý vị ơi, nổi sân lên lên máu cái đứt cái rồi luôn rồi, đỏ tuốt dưới. Đó quý vị, nên có những người á, người ta vô thất lần rồi quý vị, là người ta ao ước được vô thất lần thứ hai. Tại vì cái lúc đó nó an lạc như giống như quả vị Bồ đề, nó chưa tới cái quả vị Bồ đề nhưng mà nó an lạc lắm. Thân tâm mình có hai cái loại tâm mà thuộc về vui sướng. Cái thứ nhất đó quý vị là tâm chấp thủ, là người ta cho người ta tặng mình đó, sở hữu tài sản mình khoái cái gì thì tâm đó tâm vui sướng lắm, nên mình cho gì là mình khoái, cho gì là khoái à, được gì đó mình khoái. Nhưng mà chính cái đó làm cho mình bận tâm, sau cái khoái đó mình trả cái giá rất là đắt. Đó cái gì là mình bận tâm với nó, cho nhà bận tâm nhà, cho tiền bận tâm tiền, tất cả cái mình bận tâm nó. Nhưng mà khi mà chúng ta tu mà nó xả ra đó cái gì, ngồi thiền ly dục sanh hỷ lạc, không ham muốn gì trên đời như vậy, là rời khỏi tất cả các pháp. Mình đứng ra ngoài tâm mình quan sát, lấy lại chính tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác đó, kiểm soát từng hơi thở một của gì, nó lặng lặng tịch tịch tịnh tịch lặng lặng, mình trải khắp ra núi sông cây cỏ, mình hòa vào trong thiên nhiên các môi trường xung quanh gì, mình bung cái tâm mình ra trải rộng ra, tâm từ bi trải khắp tâm mình bung ra trải rộng, cây cỏ là mình, nước là mình, gió là mình, tất cả cái gì nó an lạc à, nó an lạc mà không có gì làm phiền não lấy động tâm mình hết. Nó gì đi vào trong cái cảnh thanh tịnh đó, chỉ người nào tu tập thực sự mới biết được cảnh giới đó. Còn bằng không không biết cảnh giới đó quý vị. Mà biết được cảnh giới đó rồi, tất cả các cái tiền bạc bên ngoài vô nghĩa. Mới vô một lần đi, hết tham liền à, vô nghĩa. Đó quý vị, cảnh giới đó là cảnh giới của đạt tới cảnh giới của Bồ Đề Tâm mà. Đó quý vị, chưa chưa mình chứng ngộ, nhưng mà đó cũng bước lên vào trong cổng chùa, bước chân vô cổng chùa. Đó quý vị, gặp cảnh giới đó rồi, mai mốt mà trước khi mà chết đó quý vị, vào cảnh giới đó ta niệm Phật, lên cảnh giới trên, an ổn an lạc gì đâu quý vị. À, nếu ai vào trong đó đi mới thấy được, người ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nên khuyên quý vị hạ thủ công phu bằng cách nhập thất. Nhập thất càng dày càng nhiều tốt, càng dày thì càng tốt. À, quý vị nếu có điều kiện nhập đi, nhập nhà mình thôi cũng được, chứ không phải nhập ở đâu trên núi trên non gì. À, quý vị, nhưng mà trong nhập thất đó có cái lịch tu dày đặc ở trong. Dù sáng gì, chiều gì, trưa gì đó mình tự ra cái lịch cho mình, hoặc là tham khảo những người khác, mình ra cái lịch cho mình. Phải có ngồi thiền, phải có thiền định, phải có niệm Phật, phải có kinh hành để khỏe mình đó quý vị. À, phải có thể dục, kinh hành là thể dục đó, kinh hành thiền hành. À, quý vị, ví dụ như chúng ta đi kinh hành, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc giả là ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tùy vào cái gì miệng niệm Phật mình đi kinh hành. Còn đi thiền hành cầm chuỗi hoặc không cầm chuỗi, hoặc là chắp tay hoặc không chắp tay, sao cái gì tùy vào trạng thái tay mình sao mà thả lỏng. Không cái gì cầm chuỗi là hay nhất. À, như vậy vừa cầm chuỗi chúng ta đi mà lẳng lặng trong từng hơi thở, đếm hơi thở ra vô, hơi thở ra vô, lẳng lặng từng bước một cái gì mà buông hết tất cả cái gì, lẳng lặng đi từng bước một, đi thanh thản, đi không cần tới. Chúng ta đi thì muốn tới, chúng ta đi muốn hết giờ, phải không? Như vậy nó không phải thiền hành. Thiền hành là đi không cần tới thì cái đó mới gọi là thiền hành. Trong lúc đi tâm ta kiểm soát tâm mình, không cho khởi lên tâm nào hết, khởi lên tâm nào buông tâm đó, khởi tâm nào buông đó, dầu thiện ác gì cũng buông, đó gọi là thiền hành. Đó cái gì như vậy, người ta tập ta đi là thiền hành, ta buông hết tất cả các tâm, không khởi tâm nào cả và đi không cần tới nha. Ví dụ như đi tiếng hồ gì, ráng đi cho được tiếng hồ, hoặc đi 5 vòng ráng hết 5 vòng, dắt khuya đó đi kinh hành đi 3 vòng cái gì. Trời ơi, nhầm đêm buồn ngủ đi nhanh, đi ào ào ào ào đó thì đi cho nó truyền thống thôi, chứ nó không phải là thiền hành. Đó có gì, thiền hành kinh hành là đi không cần tới, không có cần hết giờ, không cần mấy vòng vậy đó, cái gì đó, có gì cái tâm trạng mình á, mấy mấy à, mấy vòng mấy, mấy giờ mấy à, cứ đi kiểm soát hơi thở ra vô cho thân mình nó khỏe thôi có gì. Đó người ta gọi là đi kinh hành, đi thiền hành đó, là tâm của mình an trụ vào ở trong đó. Như vậy là hạ thủ công phu nhập thất, không có được tiếp xúc với bên ngoài, không được đem điện thoại di động vào, và đặc biệt không có giải trí trò chơi trong đó. Có nhiều người đem tivi đồ vô chổng coi vì gì đó, chẳng qua là đi ăn dưỡng chứ đâu phải là gọi là nhập thất. Nhập thất để tu tập. Có nhiều người di động rồi tủ lạnh rồi tivi đầu máy tùm lum la, chẳng nhập thất à. Ai nhà đâu vô chổng gì cũng có, chứ không có gì gọi là an dưỡng quốc. An dưỡng quốc lấy an dưỡng an dưỡng cốc chứ không an dưỡng quốc. An dưỡng cốc vô chổng quý vị nhập từng ngọt ra lên cái chừng 4-5 kg à. Đó quý vị, trời cái gì cũng có chổng chân gọn gì nữa, muốn ăn gì có nấy mà, rồi nằm ngủ của chổng quý vị, cái đó gọi là trốn nợ rồi đó, đi vô. Đó quý vị chứ đâu phải là nhập thất. Nhập thất là công phu tu tập ngày đêm á quý vị, trong cái thất đó viễn ly tất cả các pháp. Đó quý vị là tu tập, đó là cái hạ thủ công phu. Cách thứ hai là nhập thất đó quý vị. Thứ một là đầu đà phải không, thứ hai là chúng ta nhập thất, cái thứ ba nữa là hạ thủ công phu là nói tiếp. Nói tiếp tất nhiên cái này qua cái kia, kia qua nọ không gián đoạn, những người hạ thủ công phu không gián đoạn là sao? Mình là người cư sĩ tại gia quý vị, mình lúc nào mình cũng nhớ hạ thủ công phu hết, tức là lúc nào cũng nhớ tu tập hết. Như vậy thì mình phải có cái lịch tu, ngày đó mình làm gì làm gì làm gì làm gì, nhớ quý vị. Như vậy thì vào khoảng 5 giờ sáng đi, chúng ta tụng kinh 1 tiếng đồng hồ. Tiếng đồng hồ xong ra tụng kinh đó quý vị, chúng ta có thể là đi tập thể dục 1 tiếng đồng hồ. Sau khi tập thể dục xong, ta ăn sáng ra xong á, nghỉ 15 phút, 20 phút quý vị, chúng ta vô công phu và tụng kinh. 8 giờ đó tụng kinh A Di Đà hoặc kinh Diệt Sư gì đó. Ví dụ kinh Diệt Sư đi tối thì kinh A Di Đà. Ví dụ tụng kinh. Tụng kinh xong quý vị, chúng ta cúng ngọ. Nghỉ chút chúng ta cúng ngọ, cúng ngọ xong mới chỉ tịnh buổi trưa, cái đầu buổi chiều ngồi thiền, ngồi thiền xong mới tụng kinh Diệt Sư, kinh Diệt Sư xong quý vị mới niệm Phật kinh hành, niệm Phật kinh hành xong á, cái tới buổi chiều Mông Sơn Thí Thực, tụng Mông Sơn vân vân, đầu tới tối ngồi thiền vân vân, dài vậy. Nhưng mà nếu cái đó là người rảnh rỗi, quý vị giống như cái hạnh đầu đà nhưng không phải, cái người này có ví dụ có thể làm việc nhà, có thể giữ con giữ cháu. Nhưng mà cái người này công phu nó liên tục, mình không cho gián đoạn. Nếu chúng ta không sắp xếp được cái thời đó thì chúng ta phải niệm Phật, công phu niệm Phật. Bây giờ ví dụ như là mình cái thời đó chúng ta mắc nấu cơm thì phải niệm Phật tâm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình vẫn công phu trong công việc đó, tất nhiên lấy thời gian tất cả đều là thời gian công phu. Trước khi đi ngủ cũng niệm Phật chừng nào ngủ thôi, đó quý vị nghiêng về phía bên tay phải. Vậy thì cái thời gian công phu liên tục nối tiếp nhau đó, mà thời gian phu ở liên tục không gián đoạn đó thì không phải ai làm cũng được đâu. Ví dụ như chúng ta đi ngoài đường cũng vậy, đi trên xe cũng vậy, chúng ta nhớ tới luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật công phu, chứ không phải là niệm Phật để cho người ta độ mà sợ này sợ kia niệm phải. Mà chúng ta niệm Phật công phu nó khác với niệm Phật sợ để cầu Phật, hai đó khác nhau. Niệm Phật công phu là chúng ta đang tu tập mà giữ tâm mình thanh tịnh. Ví dụ lên xe buýt niệm Phật công phu nó có gì, nó khác với niệm Phật lên xe buýt nó sợ quá thôi để nhờ chư thiên gia hộ niệm Phật cho hên được, không phải. Đó có gì, niệm Phật này niệm Phật công phu, tức là nó nói tiếp cái thời công phu lên chính khóa và thời công phu ngoại khóa phía bên ngoài. Trước khi đi ngủ mình công phu, sau khi là thức dậy chúng ta cũng công phu luôn, là thời công phu ngoại khóa ở phía bên ngoài. Đó có gì, công phu liên tục là niệm Phật bất diễn, tụng kinh bất diệt, tất cả thời này nối thời kia nối thời nọ nối thời kia. Nếu trong cái giờ mà mình không rảnh rỗi đó quý vị, thì chúng ta niệm Phật. Như vậy thì cái người này đó quý vị là hạ thủ công phu đó, công phu liên tục mà nối tiếp nhau liên tục không vắng một chút nào hết, thì người này chắc chắn là đạt được thành tựu quý vị, tại vì không có thời gian để hở. Nội tà bất chướng thì ngoại, nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập, tà tâm khởi thì ngoại chướng bên ngoài nó đã nhập vào ở trong tâm mình rồi đó quý vị. Mà nếu nó nhập vào trong tâm mình đó, thì thôi là mình khởi lên tâm đó, tùm lum tùm la. Chứ cái người này không phải là đó quý vị hạ thủ công công phu nữa. Như vậy thì hạ thủ công phu liên tục này là rất là khó, nhưng trước hết mình sắp cái lịch cụ thể cho nó. Cái thứ hai nữa, ngoài cái lịch đó ra thì mình dùng câu niệm Phật, mà niệm Phật công phu khác với niệm Phật đối trị. Cái niệm Phật đối trị có nghĩa là chúng ta niệm Phật cầu bệnh, niệm Phật là xã giao, chúng ta là niệm Phật để là giải căn giải nghiệp vân vân, gọi là niệm Phật đối trị và niệm Phật công phu. Niệm Phật công phu là chuyển hóa Bồ Đề Tâm, còn niệm Phật đối trị là chúng ta dùng câu niệm Phật đó để làm cái gì đó, mục đích làm gì đó, gọi là đối trị. Đa số mình niệm Phật đối trị, đi ngang nghĩa trang niệm Phật đối trị, Nam mô Di Phật, mô Phật sợ ma quá, mô Phật, mô Phật, để cho mười phương chư Phật gia hộ ma đừng nhát, niệm Phật đối trị. Còn người á quý vị mà bệnh quá đó, niệm Phật để cầu cho hết bệnh, gọi niệm Phật đối trị với cái bệnh mình đó. Nam mô Di Phật, mô Phật, mà tưởng tượng như cái bệnh mình nó hết, nhưng mà hết thiệt đó quý vị. Nếu người nào bị xương khớp thì lấy tay đặt lên trên cái khớp xương đó thôi, làm niệm Phật quyết liệt nhập vào tâm vào trong đó luôn. Đó quý vị, từ từ khớp nó hết đó. Tại vì mười phương chư Phật gia hộ, và khả năng của con người mình có thể đó quý vị vượt qua được những cái đó. Đó quý vị, thì khả năng của mình á thì vượt qua được cái đó, gọi là niệm Phật đối trị, quý vị, đối trị với tất cả các cái hoàn cảnh. Đa phần là mình niệm Phật đối trị chứ không phải niệm Phật công phu đâu. Quý vị, niệm Phật công phu là niệm Phật để thanh tịnh sân nhỏ ý, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật đối trị tức là mình dùng câu niệm Phật để đối trị với hoàn cảnh bệnh tật, ốm đau, hay là tai nạn, hay sợ ma, vân vân, để mình đối trị đó. Mà niệm Phật đối trị thì chúng ta vẫn được kết quả, nhưng mà tâm thiền định không có, cái công đức tu tập nó không đủ. Đó quý vị, niệm Phật công phu là công đức tu tập lớn nhất. Đó quý vị. Rồi cái cuối cùng nữa của cái hạ thủ công phu tu tập, đó quý vị, là công phu trong mọi hoàn cảnh. Cái người này không có lịch tu, có nghĩa là họ đi làm hoặc là họ không có rảnh. Đó quý vị, như vậy thì họ chọn tu trong mọi hoàn cảnh, có nghĩa là có thể bữa nay tụng kinh buổi sáng, ngày mai tụng kinh buổi chiều, tùm lum hết á. Tại vì cái hoàn cảnh của họ không thể đưa cho họ một cái lịch tu mà bao nhiêu thời ngày cả. Đó quý vị, hoàn cảnh không đến được vậy, nên cái người này bắt đầu họ tu trong mọi hoàn cảnh. Tất nhiên là lúc nào cũng nhớ ra mình tu hết, thì cái người này phải khéo léo. Khéo léo là gì? Cái nghề gì, làm cái gì thì mình tu theo cái gì. Đó có gì? Lấy cái gốc của nó thôi. Bây giờ ví dụ như gốc mình đó là gốc niệm Phật, là cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà cái người này đó có gì là lái xe. Thì cái người lái xe này đó có gì, họ không thể nào niệm Phật lúc lái xe được. Đó có gì? Như vậy thì họ tu với lái xe, họ nghĩ tới cái người khác họ lái. Nghĩa là họ thì nghĩ tới an toàn của những người xung quanh, tức là tu hạnh Bồ Tát, giữ tâm là lắng lặng, thanh tịnh. Đó quý vị, nghĩ về người khác mà làm, đừng có nổi sân. Có những người lái xe mà nổi sân lấn với nhau. Đó quý vị, cái xe mình chạy trước, cái xe sao chạy sau, không cho tao qua mặt. Đó quý vị, dàn ngang dàn trước nhau, sân với nhau, còn ông kia ông mới dàn ngang dàn trước nhau, chặn đầu xe nhau đánh lộn. Đó quý vị. Như vậy thì cái người làm công việc gì thì người ta giữ công phu tu tập trong công việc đó. Bây giờ ví dụ như lặt rau thì mình Nam Mô A Di Đà Phật cộng cây rau quá vậy. Còn cái người nào có gì, người ta đi trong lúc người ta làm vác lúa vác gạo thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật theo bước chân. Còn cái người đánh máy vi tính, đang làm trong máy vi tính thì đâu có nhớ tới mà câu niệm Phật được. Nếu nhớ câu Phật đánh sai ở trên cái máy sao cái gì thì người đó niệm Phật với tâm Phật, có nghĩa là sống với tâm Phật của mình, lẳng lặng tịch tịch mà mình làm chú ý vào đó, không nổi sân, không nổi hờn, không nổi quán gì xung quanh. Niệm Phật có nhiều cách niệm Phật. Cách niệm Phật quý vị, thứ nhất là trì danh niệm Phật. Cái thứ hai nữa quý vị, quán tưởng niệm Phật, tức là quán tới Đức Phật ta niệm Phật. Cái thứ ba nữa quý vị, niệm Phật với Phật tâm, Phật tánh của mình, có nghĩa là trở về với chân tâm thanh tịnh của mình để niệm Phật. Như vậy thì có phương tiện niệm hoặc không có phương tiện niệm tùy vào ngành nghề của mỗi người, nhưng mà mình có nhớ tu hay không. Nếu cái người mà nhớ tu á, là công phu trong mọi hoàn cảnh, có nghĩa là tu tập trong mọi hoàn cảnh, thì người này phải có sự quyển chuyển của cái ngành nghề của mình, quyển chuyển của thời gian tu tập. Đó cái gì, cái người này tu đắt lắm. Ta nói là tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó vậy thì mới mau. À, có gì? Có nghĩa là chúng ta ở đâu ta ngồi ta không sửa chứ á, cái này gọi là hạ thủ mà. Như vậy thì cái hạ thủ công phu qua tu tập này đó có gì, nếu người nào mà lúc nào cũng hạ thủ công phu tu tập này hết thì người này trăm người tu trăm người đắc hết. Vì lúc ba bốn cái Nhưng mà cái tốt nhất là nhập thất, cái tốt nhất là tu hành Đầu Đà. Các cái này là nó nhiễu sống hết á. Mình á thì mình nói là tu không gián đoạn nhưng nó bị gián đoạn. Mình á là nó tu trong mọi hoàn cảnh, nhưng trong mọi cái hoàn cảnh đó mình không biết cách để tu. Tại sao? Mình chưa am hiểu giáo pháp nhà Phật, mình chưa được người ta chỉ dạy trong cách cặn kẽ quý vị. Còn chúng ta tách ra ngoài để chúng ta nhập thất diễn ly pháp thì chúng ta dễ tu hơn. Còn nếu mà chúng ta không diễn ly mà tu trong mọi hoàn cảnh á thì cũng khó lắm. Tại vì cái hoàn cảnh đó mình không biết tu làm sao. Mình phải hỏi, mình phải tìm hiểu bạn đạo, mình phải hỏi các cái quý thầy. Bây giờ ví dụ nè, chồng chửi tu làm sao? Con quậy tu làm sao? Chồng có vợ bé tu làm sao? À quý vị, như vậy thì mới mọi hoàn cảnh được chứ. Trong lúc đó sao tu? À quý vị, như vậy bệnh tu làm sao? Như vậy bắt đầu có cách để tu, áp dụng pháp Phật để tu. Bệnh đó quý vị, nếu mà chúng ta tu không mọi hoàn cảnh á thì thấy bệnh là chúng ta quản hồn liền, không quý vị. Nhưng nếu chúng ta tu mọi hoàn cảnh á, bệnh đó làm đề mục để tu. Sanh lão bệnh tử, ai bệnh rồi cũng chết. Vậy bệnh chắc là nó gần chết, nó gắng tu đi. Không quý vị, nhắc nhở mình á, ai bệnh cũng chết hết á. Do đó mình có bệnh mình mới gắng tu. Như vậy bệnh là cái tốt á, không có bệnh chứ không có tu đâu. Có nhiều người không bệnh không tu, tới bệnh sợ chết quá tu, rồi tu giết tu quen luôn. À, quý vị, như vậy bệnh cũng là cái tốt để nhắc nhở chúng ta tu. Như vậy thì cũng cảm ơn bệnh đó quý vị, bệnh nó nhắc nhở mình tu. Wow, quý vị, như vậy bệnh là cái để nhắc nhở mình tu. Thì cái người mà bị bệnh này đó quý vị, ta tu trong mọi hoàn cảnh, tu trong lúc bệnh đó. Có nghĩa là ta quán sát quý vị, sanh, lão, bệnh, tử, ai cũng bị hết, không có gì quán hồn, quán vía vậy đây chứ. Quý vị dẫn trị, nhưng mà bệnh đó là cái nó tan hoại, tan diệt của cơ thể mình, nên nhắc nhở tâm mình. Thôi mình bệnh quá, thôi gắng cố gắng niệm Phật tu đi, bỏ hết tất cả cái đi chết rồi, đâu mang theo được cái gì đâu. À, quý vị, nên bệnh nhắc nhở cho mình tu tập, à, quý vị. Rồi bây giờ á, người ta chửi mình tu làm sao? Đó quý vị, người ta chửi mình á thì chúng ta tu thành nhẫn nhục, coi tâm mình có nhẫn nhục được tới đâu. Đức Phật đã dạy nhẫn nhục rồi, đó quý vị. Như vậy thì ta chửi mình, bắt đầu mình đem tâm nhẫn nhục ra để mà mình quán sát, để mình nhịn nhục người ta. Nên ngài A Chanh Cha của Thái Lan nói rằng một người gây cho ta phiền não, đừng có nhìn cái người gây cho ta phiền não mà hãy nhìn chính cái tâm phiền não của mình. Tức khi là chúng ta chửi người ta chửi mình, đó bây giờ mình khởi lên tâm sân, thì quay ra ngoài nhìn tâm sân của mình mà niệm Phật hoặc là nhẫn nhục để chúng ta vượt qua tâm sân. Như đi nhờ người ta áo quý vị mà chửi nên mình mới thực hành được hết cái hạnh nhẫn nhục, áo quý vị. Chứ nếu người ta không có chửi làm sao thực hành được cái hạnh nhẫn nhục. Do đó mà nhờ người ta chửi nên chúng ta đang lúc chửi đó chúng ta thực hành hạnh nhẫn nhục, coi mình nhẫn nhục tới đâu, nhìn cảm ơn người chửi để thử cái hạnh nhẫn nhục của mình. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhịn người ăn xin, đó quý vị, thì chúng ta tu hạnh từ bi, bắt đầu khởi tâm thương yêu người ăn xin. Đó quý vị, nhờ người ăn xin đó mà chúng ta mới có khả có thể phát lên tâm từ bi thương yêu những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đó quý vị, như vậy thì hoàn cảnh đó chúng ta khởi tâm từ bi, hoàn cảnh này khởi tâm nhẫn nhục. Đó quý vị, hoàn cảnh kia đó quý vị, chúng ta là khởi lên các cái tâm mà tĩnh lặng thanh tịnh. Mình thấy đời động loạn quá thì mình thanh tịnh. Như vậy thì ròn á, là ví dụ như chồng có vợ bé thì lúc đó tu sao có gì, bắt đầu tu theo pháp quán. Thiền có thiền chỉ và thiền quán mà, đó quý vị, mình tu theo pháp quán. Như vậy thì mình quán nhân duyên, có duyên tới hết duyên đi, rồi không có duyên mà ép làm sao được, đó quý vị. Nên có cái cô bé Phật tử thầy học lớp 11 thì nó cha mẹ bắt đầu cãi lộn nhau đòi ly dị quý vị. Nên cô này bị sốc á, bị hụt hẫng cái tâm mình. Cô là luôn luôn lúc nào cha mẹ yêu thương nhau sống đời nhau à, mà cha mẹ sắp ly dị rồi, cổ là ly dị chắc cổ đổ sụp luôn quý vị. Từ học sinh giỏi tới học sinh dưới trung bình luôn, đâu quý vị, là nó khóc hoài tối ngày mà nó hụt hẫng tâm, nó chán học quá, vậy nó chán hết tất cả gì trên đời, nó chán hết. Đâu quý vị, vì cái chỗ là nó đã hụt hẫng tâm, tưởng như cái cha mẹ yêu thương sống cả đời, bây giờ nó gia đình tan nát, nghĩ tới gia đình tan nát khóc, nghĩ tới gia đình tan nát khóc. Đâu quý vị, mới hôm á thầy kêu làm việc nè, là cái gì cũng có nhân duyên, đâu phải vợ chồng là như không có, phải không? Nhân duyên từ trong kiếp trước đó, bây giờ nhân duyên kiếp trước nó đến đâu quý vị, thì bây giờ nó mới đến. Bây giờ hết duyên rồi người ta ra đi, đừng có ép người ta. Mình nghĩ coi, mình không thương người ta mình bắt người ta ở gần nhau hoài sao được. Do đó bây giờ mình không thương người ta, giờ bắt cái người không thương ở kể mình chịu ở không? Mình không chịu ở, thì đừng có ép người khác, giàu là cha mẹ của mình. Có duyên á, chuyện của người lớn, có duyên á thì đến hết duyên ta ra đi mà thôi. Đó quý vị, như vậy đó là tất cả những nhân duyên. Như vậy trong mọi hoàn cảnh ta đều quán sát áp dụng pháp của nhà Phật vào đó được, để chúng ta tu hành cuối cùng giữ tâm thanh tịnh mà ta niệm Phật để hóa giải cái đó. Đó quý vị, thì cái người này gọi là tu trong mọi hoàn cảnh, thì người này là một cái cách để hạ thủ công phu. Nó tu tập. Đó quý vị. Như vậy nếu làm được như vậy thì trong mọi trường hợp chúng ta rất là an ổn, rất là bình thường mà ta tu tập. Như vậy thì có bốn cách để chúng ta hạ thủ công phu để vượt qua tất cả các cảnh giới. Như vậy thì giờ thời gian thì cũng hơi chưa rồi, nên chúng ta cũng kết thúc ở đây. Đêm con đứng này hướng về không cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no, buồn phiền âu lo sẽ trôi nhanh theo gió mấy ngàn nhọc nhằn năm tháng quanh hiu, đường đời còn lắm cô liêu, nay đoàn viên trong dòng ta.